Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1952, Khắp Nơi Có Quỷ 9. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư không muốn mạng già hướng lầu ký túc xá chạy tới. Trong tiềm thức, lầu ký túc xá là địa phương an toàn. Trời mới biết loại này tiềm thức là thế nào đến. Mấy con alien nhìn thấy có mục tiêu mới, phân biệt tách ra bắt giữ con mồi. Đi, một cái gắt gao đuổi theo Ninh Thư chạy. Ninh Thư trong tay nắm thật chặt tinh dầu, nhưng là có vẻ như tinh dầu đã không có tác dụng, khẳng định là trước kia tinh dầu thái ngưu xoa, tựa như là bắc đồng dạng tồn. Tại, tất nhiên nơi này khắp nơi đều là bắc, mà tinh dầu bắc rõ ràng nhất. Hiện tại, cái này bắc đã không tồn tại. Ninh Thư nhìn càng ngày càng gần khủng long alien, dừng bước chờ chết. Người mẹ nó ngược lại là cắn chết ta nha. Ta xem ngươi có thể đem ta làm sao. Liền xem tỉnh lại là cái gì bộ dáng. Alien há to miệng, hướng Ninh Thư cắn tới. Đột nhiên một người lao đến, trực tiếp đem Ninh Thư bổ nhào vào trên mặt đất, tránh đi alien công kích. Ninh Thư bị bổ nhào vào trên mặt đất, toàn thân đều phải tan thành từng mảnh. Sau đó lại bị người kéo chạy. Ninh Thư nhìn mặc màu trắng cao cổ áo len Tống Mặc, kéo chính mình hướng ký túc xá phương hướng chạy. Alien nhìn thấy con mồi của mình không có, lập tức tức giận rít gào lên. Gì? Chuyển lấy bước chân, toàn bộ mặt đất đều bởi vì alien chạy mà run rẩy lên. Đằng sau có alien truy, phía trước lại gặp du tẩu zombie. Trước sau đều là truy binh. Ninh Thư này sẽ kịp phản ứng, nhất định phải chịu đựng đến. Bởi vì lần này nếu quả như thật bị alien ăn hết, như vậy lần tiếp theo chờ đợi nàng chính là cái gì? Ninh Thư chạy nhanh chóng. Lúc bắt đầu là Tống Mặc kéo Ninh Thư chạy, nhưng là hiện tại nếu đổi lại là Ninh Thư kéo hắn chạy, Tống Mặc có chút mộng bức mặt. Ninh Thư tay khoác lên Tống Mặc trên bờ vai, mượn lực chống lên thân thể, một chân đá vào ngăn tại trước mặt zombie. Sau đó, túm Tống Mặc hướng nữ sinh lầu ký túc xá chạy đi. Trên đường đi khắp nơi đều là tàn chi nhất định xương cốt. Thậm chí có chút, nội tạng còn tại mạo hiểm nhiều lần nhiệt khí. Ninh Thư cảm giác có điểm buồn nôn. Đi vào thế giới này, Ninh Thư đã biết thế. Giới này hẳn là huyễn cảnh hoặc là mộng cảnh. Người ủy thác tình huống cũng không quá tốt. Đây là muốn đem người vây ở loại này kinh khủng bầu không khí. Bên trong, Ninh Thư nếu như không phải có cứng cỏi tâm trí, hiện tại chỉ sợ đã bị hành hạ. Điên rồi, nhưng là căn cứ nàng vị trí địa phương. Nơi này là phi thường chân thực. Như, vậy người ủy thác hẳn là người hiện đại, mà lại là sinh viên. Coi như bây giờ, không có ở đây trường học, cũng khẳng định tại cái này trường học đọc qua sách. Ninh Thư đầu óc đều phải nghĩ nổ tung. Thế nhưng là đến túc xá lầu dưới, túc xá lâu cửa lớn đã đóng lại, nàng căn bản là vào không được. Hơn nữa cửa sắt cửa chặn lấy rất nhiều zombie, hy vọng theo cửa sắt khe hở bên trong chui vào, nhưng là muốn chui vào thực sự có chút khó khăn. Lao, hiện tại làm sao làm? Hơn nữa vẫn luôn tại xô cửa zombie, hiện tại người thấy nhân vị, cả đám đều quay đầu hướng Ninh Thư cùng Tống Mặc đuổi tới. Chạy a! Ninh Thư cùng Tống Mặc trong trường học cùng như chó điên chạy như điên. Chúng ta đến tìm được chỗ trốn đứng lên, không thể như vậy chạy khắp nơi, thể lực chống đỡ hết nổi, hơn nữa quá nguy hiểm. Ninh Thư kéo Tống Mặc hướng trường học phòng xét nghiệm đi. Nơi này ẩn nấp mà lại nói không chừng còn có thể tìm được vũ khí gì. Tống Mặc bị một cái so với mình thấp một cái đầu nữ sinh kéo chạy khắp nơi. Cảm giác này thoáng có chút phức tạp a. Ninh Thư khom người, đến phòng học trong văn phòng tìm được chìa khóa. Sau đó, mở ra phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm phi thường lớn, có đủ loại thiết bị. Rãnh nước, kính, hiển vi, còn có cắt đao cụ. Ninh Thư liền vội vàng đem đao cụ thu lại. Mở hộc tủ ra xem một ít hóa học, thuốc, tất nhiên một ít tương đối quá mức gặp nguy hiểm tính đồ vật. Nhân viên, nhà trường đều thu lại. Hiện tại những vật này đều là một ít không có nguy hiểm gì hóa học tề. Ninh Thư ngồi dưới đất, hô hô địa thở hổn hển, cảm giác trái tim đều phải nổ tung. Ninh Thư nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh Tống Mặc, này nha phần diễn thật đúng là không phải bình thường đất nhiều. Ninh Thư nói đùa nói, không nghĩ tới ngươi bình thường nhìn yếu không kéo mấy, dáng vẻ như vậy có thể gánh nha. Đây là áp lực sinh tồn, tại tử vong uy hiếp dưới, người có thể bộc phát ra gấp mấy lần lực lượng. Tống Mặc mặc khí thô, trên người hắn màu trắng cao cổ áo len rất ô uế. Tống Mặc rất thích màu trắng cao cổ áo len đâu. Áo len loại này quần áo mặc xong chính là văn nghệ phạm, mặc không tốt chính là chó đất. Tống Mặc cái thằng này khí chất cũng tạm được, chỉ ít sẽ không xuyên thành chó đất. Ninh Thư xoa đầu, hỏi, ta là học ngành nào đến? Rất nhiều thứ đều là mơ hồ. Mặc dù có cái ta ý thức, nhưng là ta là rất mơ hồ. Tống Mặc kinh ngạc nhìn Ninh Thư. Ngươi có phải hay không dọa mộng? Ngươi, liền ngươi học chuyên nghiệp là cái gì cũng không biết sao? Vậy ngươi thượng chính là cái gì khóa? Ninh Thư khóe miệng nhẹ cười. Ta đây là học cái gì? Thuốc. Tống Mặc nói, người đây. Ninh Thư lại hỏi, người là tu cái gì? Sinh vật chế dược. Tống Mặc mặc dù buồn bực Ninh Thư muốn hỏi chính mình cái này, nhưng là vẫn thành thành thật thật nói, nghe cảm giác không sai biệt lắm bộ dáng. Như vậy các nàng tại cùng một cái trong phòng học tu một cái giáo sư khóa liền không có cái gì sai. Này sẽ Ninh Thư tay chân như nhũn ra, thân thể có chút thoát lực. Thân thể, khống chế không nổi địa run rẩy. Đây là dùng sức quá mạnh nguyên nhân. Toàn bộ phòng thí nghiệm là Ninh Thư cùng Tống Mặc tiếng hơi thở im ắng, thủy, tinh ngăn cách thanh âm bên ngoài. Đích, đích, đích, có giọt nước tí tách đáp thanh âm. Ninh Thư cùng Tống Mặc đối mặt. Ninh Thư hỏi, người có hay không nghe đến? Thanh âm gì? Giống như có nghe được. Ninh Thư đứng lên. Nhìn thấy trong phòng thí nghiệm hết thảy vòi nước đều bắn tung tóe ra đỏ tươi chất lỏng sành sạch, hôi thối vô cùng. Loại chất lỏng này chảy đầy rãnh nước, theo rãnh nước trong tràn ra tới. Ninh Thư, vì cái gì chảy ra chính là những vật này? Hơn nữa người nào mở vòi nước? Chẳng lẽ phòng này trong xuất hiện quỷ? Hơn nữa chất lỏng màu đỏ còn có tính ăn mòn. Xuy xuy xuy địa rung động sinh ra, có độc khí thể, làm cho người ta nghe thấy tới liền choáng đầu hoa mắt. Từng cỗ hướng Ninh Thư cùng Tống Mặc chảy qua đến. Ninh Thư che mũi, nhanh lên mở cửa, kết quả cửa không mở được. Không mở được, có chất lỏng màu đỏ chảy đến bên chân. Hủ thực Ninh Thư cùng Tống Mặc giày. Giày suy suy rung động, Ninh Thư lập tức cảm giác bàn chân nóng lên. Nóng rực, địa đau, Ninh Thư ngón tay một chút. Muốn thử xem có thể hay không sử dụng thủy pháp tác, nhưng là không có chút nào chứng dùng. Cái này vặn vẹo từ trường cùng trăm ngàn chỗ hở địa phương, liền thế giới cũng không tính đến. Từ đâu tới pháp tác? A, Tống Mặc chịu đựng ăn mòn đau khổ, cầm lấy cái ghế tạp cửa sổ thủy tinh soạt nát trên đất, có không khí mới mẻ tràn vào, có chút thổi tan trong không khí khí độc. Tống Mặc đứng tại trên ghế đầu, vượt lên cửa sổ, sau đó hướng Ninh Thư đưa tay, nhanh lên, ta kéo ngươi. Tống Mặc biểu tình rất lo lắng, có chút vặn vẹo, nhưng là trong phòng hết thảy chất lỏng màu đỏ đều hướng Ninh Thư dũng mãnh lao tới, một cỗ to lớn cột nước hướng Ninh Thư phóng đi. Hết chương.